Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trang 2, lấy cái đen thùi lùi tên, diện mạo lại là tóc vàng mắt xanh, ánh mặt trời sán lạn, so lị áo tiểu mấy tháng, đi nơi nào. Lị áo một bên vô tình mà cắn nuốt một chén lại một chén nếm không ra hương vị hầm đồ ăn. Một bên ở trong lòng chết lặng phun tào, lão nương phí hết tâm tư bò tới rồi cũng đủ cao vị trí. Kiếm đủ rồi tiền giấy, thực hiện tài vụ tự do, rốt cuộc có thể nằm yên hưởng thụ. TM đi xuyên đến này chim không thèm ỉa địa phương. Lại lần nữa một nghèo hai trắng, nghèo rớt mồng tơi, đi nơi nào? Đi cô nhi viện hậu viện đại thạch đầu thượng dập đầu tự sát thế nào? Từ cô nhi viện đi ra ngoài, phía đông là rừng hôi vụ, phía tây là mê võng chi hải. Chỉ có phía bắc cùng phía nam có thể đi, không cần lị áo nói tiếp. Black lo chính mình nói đi xuống, chờ ta đi ra ngoài. Ta khẳng định tuyển đi phía bắc, Black làm ra một bộ chờ mong biểu tình. Nghe nói phía bắc bên kia có đại thành, đặc biệt phồn hoa, ta nhất định phải đi trông thấy, muốn ta. Ta khẳng định tuyển phía nam, bên cạnh một cái khác nam hài thăm quá mức tới chen vào nói. Nói, nghe nói phía nam có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử. Ta nhất định phải đi tìm một cái xinh đẹp cô nương kết hôn sinh con. Nam hài lộ ra mộng ảo biểu tình, a, ngươi đương nhân gia nữ hài nhìn chúng ngươi a. Bên cạnh một cái nữ hài, lập tức xuất khẩu cười nhạo nói. Lời vừa nói ra, nam hài lập tức mặt đỏ lên, nam hài lắp bắp nói. Ta không biết nhân gia nữ hài có nhìn chúng hay không ta. Dù sao ta biết bên ngoài nam hài nhất định chướng mắt ngươi. Ta liền chướng mắt ngươi. Ngươi nói cái gì? Nữ hài nháy mắt bạo nộ, nàng tránh đi chén muỗng một chân đạp lên trên bàn. Chỉ vào kia nam hài cái mũi giận mắng. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Julie, Emma phu nhân bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Về phòng, Julie không phục, Emma phu nhân, là y đan hắn, Emma phu nhân, trở về. Julie hung hăng mà trừng mắt nhìn y đan liếc mắt một cái. Không tình nguyện mà lên lầu, y đan tránh ở Emma phu nhân phía sau đối Julie làm cái mặt quỷ, phanh. Mặc dù là ở dưới lầu, cũng nghe thấy Julie phẫn nộ quăng ngã môn thanh, bất quá nói thật, chờ lị áo chung quanh không ai. Black lại thấu lại đây, chờ rời đi cô nhi viện, liền không có khiết tịnh chi giới, lị áo ngươi đến bây giờ đều không có lực lượng thức tỉnh. Ngươi đi bên ngoài, nhưng như thế nào sinh tồn a? Black toát ra vẻ mặt lo lắng, lực lượng, ta có a. Lị áo rốt cuộc từ trong chén ngẩng đầu lên, nuốt vào cuối cùng một ngụm nhão dính dính cảm giác, ta có thể đem hậu viện lớn nhất cái kia cục đá nâng lên tới, chẳng lẽ còn không đủ có lực lượng sao? Hoàn toàn không phù hợp vật lý pháp tắc lực lớn vô cùng. Là lị áo cảm thấy chính mình ở thế giới này lớn nhất như bức chỗ, Black thở dài. Ta nói lực lượng không phải cái này. Là có thể chống cự, lị áo, nên đi tuyển vũ khí. Một cái diện mạo tối tăm nam nhân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Ở lị áo phía sau, lị áo cùng Black dọa một cú sốc, Black. Bố Rick Tư tiên sinh, lị áo, hoa, bố Rick Tư, người vẫn là như vậy dọa người. Bố Rick Tư không để ý tới lị áo làm ra vẻ biểu diễn. Hắn mặt vô biểu tình. Hướng tới nhà ăn cửa thổi đi, Black lo lắng. Lị áo đứng lên, vỗ vỗ Black bả vai. Không lắm để ý nói. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện chết. Dứt lời không đợi Black đáp lại. Liền đi theo bố Rick Tư đi ra ngoài nhà ăn, nhà ăn ngoài. Tối tăm ánh mặt trời chiếu ở lị áo trên người. Mơ hồ lị áo bóng dáng, nhà ăn chung Black. Nhìn lị áo bóng dáng lẩm bẩm nói, lị áo, hy vọng hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn, Bố Richter đem lị áo đưa tới một cái nhà ở. Trong phòng bãi đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, tuyển một cái. Bố Richter dứt khoát nói, lị áo hào, phóng mà đứng ở nhà ở giữa. Đông xem tây xem, bố Richter ôm cánh tay đứng ở một bên. Không nói lời nào, kiếm. Lị áo nhìn về phía đặt ở ven tường trên giá một phen đoàn kiếm giản dị tự nhiên. Chỉ có cất giấu sắc bén mũi kiếm cho nó mạ một tầng bạc biên, bên cạnh phóng một cái bằng da màu xám. Vỏ kiếm, hiển nhiên cùng đoàn kiếm là một bộ, lị áo, sách, phiền toái, tiên. Lị áo nhìn về phía một cái khác cao chút trên giá treo roi dài, nâu thẫm. Không biết là cái gì tài chất, tiên thân cũng không san bằng. Như là riêng ở mặt trên thiết kế hoa văn cùng gai ngược, lị áo, sách, hoa hòe loè loẹt, thương. Lị áo nhìn về phía đứng ở cái giá bên trong, màu đen bạc kia côn trường thương, kia cột so lị áo cả người đều dài quá, lị áo, sách, chẳng lẽ là muốn ta dùng để dò đường sao? Lị áo đôi mắt ụp ụp mà ở trong phòng dạo qua một vòng, gì? Bố Richter, lị áo tò mò mà chỉ vào một cái phóng ở trong góc. Thật lớn vô cùng thiết đồ vật, nó như thế nào không có cái giá. Bố Richter mặt vô biểu tình, bởi vì không có cái giá căng đến khởi nó, hoặc. Lị áo nghe vậy đại hỉ, ta liền thích loại này không có cái giá vũ khí. Lị áo bước nhanh tiến lên, vươn tay nắm lấy bắt tay. Một tay đem kia thiết đồ vật một cái thật lớn thiết chùy cao cao mà cử lên, hắc. Này thiết chùy, cùng ta lực lớn vô cùng tuyệt phối. Lị áo thỏa thuê đắc ý mà nở nụ cười, bố Richter. Ngoặc kép, bố Richter, lị áo, ngươi xác định ngươi tuyển cái này. Ngoạn ý nhi này phóng nơi này mười mấy năm cũng không ai lấy đi. Lị áo hưng phấn mà múa may vài cái. Thiết chùy, ta xác định, ngoạn ý nhi này trước kia lị áo liền nâng đều nâng không nổi tới. Hiện tại đều có thể vũ một cái hàng long thập bát thức, bố Richter gật gật đầu. Không hề nhiều lời, xoay người hướng cửa đi đến, khiêng 100% vừa lòng đẹp ý thiết chùy. Lị áo vui sướng mà đi theo bố Richter đi ra ngoài. Hết chương.